Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 590, gặp mặt Thế vận hội mùa đông khai mạc nghi thức phó đạo diễn. Nửa tháng sau, chấn động một thời tích kinh án rốt cuộc rơi xuống màn che. Hung thủ giết người tại cảnh sát nặng nề truy xét, toàn bộ xã hội khắp nơi tìm kiếm hạ. Tại 7 ngày phía trước cái nào đó tiểu trấn xa lưới, cung cấp manh mối người, là danh quầy bán quà vặt tuổi trẻ người bán hàng. Này đầu manh mối trực tiếp dùng cảnh sát khóa chặt hung thủ vị trí. Tìm hiểu nguồn gốc rất nhanh đem người này hung thủ bắt được. Mà người này tuổi trẻ người bán hàng, tại cảnh sát bắt được hung thủ ngày kế tiếp, liền đạt được Tô Dật Dương 10 triệu tiền thưởng. 8 ngày tiền của Phi Nghĩa nện ở người này tuổi trẻ người bán hàng trên người. Một đêm giữa liền thành vì 10 triệu phú ông. Tại nửa tháng này trong thời gian, Tô Dật Dương du rú trong nhà. Mỗi ngày tại khách sạn cùng kịch tổ giữa hai điểm tạo thành một đường thẳng. Tại Phương Tử Du cùng ra giải trí dưới sự nỗ lực. Tô Dật Dương tại sự kiện lần này chung mặt trái ảnh hưởng có thể nói xuống đến thấp nhất. Sự nghiệp cùng danh dự không có chịu đến ảnh hưởng chút nào. Xem như hữu kinh vô hiểm, Tô Dật Dương lần này may mắn thoát thân, nhưng mà Tích Kinh lại không có may mắn như vậy. Tích Kinh tại nửa tháng bên trong, đầu tiên là bản thân làm to lớn điều chỉnh cải cách. Sau chính phủ ngành tương quan tham gia, Tích Kinh người phụ trách chủ yếu bị mấy lần hẹn nói. Tích Kinh bị yêu cầu chỉnh đốn và cải cách. Tích Kinh Tổng Giám đốc Phương Hồng Trạch tự nhận lỗi từ chức. Tích Kinh đi nhờ xe nghiệp vụ vô kỳ hạn đóng lại. Tích Kinh ban đêm phục vụ một lần nữa đóng lại. Tích Kinh đối thuộc hạ tất cả võng hẹn xe lái xe tiến hành một lần nữa thẩm tra. Từng mục một nặng cân biện pháp. Có thể nói lệnh Tích Kinh nguyên khí đại thương. Lực ảnh hưởng cùng công tin lực xuống đến lịch sử băng điểm. Mà Tích Kinh giá cổ phiếu cũng tiếp tục đi thấp, theo lúc ban đầu mỗi cổ 267 đô la Mỹ. Hiện tại xuống đến mỗi cổ 187 đô la Mỹ. Ngắn ngủi nửa tháng, Tích Kinh giá trị thị trường rút lại gần 40%, làm cho đầu tư thêm người đều tổn thất nặng nề. Toàn cầu rất nhiều người đầu tư, liền cái này lần Tích Kinh sự kiện phân tích sau. Đều đối Tô Dật Dương không gì sánh được bội phục. Tại thu tay lại thời gian không do dự chút nào. Tại Tích Kinh giá cổ phiếu tối cao thời điểm. Cầm trong tay cổ quyền toàn bộ ném trống rỗng. Lúc ấy Tô Dật Dương hành vi tại rất nhiều người nhìn tới. Hoàn toàn là rất hành vi ngu xuẩn. Bởi vì rất nhiều người đầu tư đều cho rằng Tích Kinh tiềm lực xa xa không tới đỉnh. Tương lai Tích Kinh còn có rất lớn thăng chức không gian, cho rằng Tô Dật Dương chính là tại tát ao bắt cá. Cho nên lúc đó rất nhiều người đều đang đợi nhìn Tô Dật Dương chê cười. Nhưng mà sự thật chứng minh, Tô Dật Dương lúc trước đem tất cả cổ quyền rời tay hành vi. Chính là không gì sánh được sáng suốt, kiếm được lớn nhất lợi ích, còn rời đi Tích Kinh cái này phiến nơi thị phi. Hắn ánh mắt lâu dài khủng bố. Yến Ninh, Viễn Phong âm nhạc phòng làm việc. Dật Dương, vị này chính là Hàn Thu thật phó đạo diễn. Cùng ta thật là nhiều năm lão bằng hữu. Hiện nay chính là hắn đang phụ trách Thế vận hội mùa đông khúc chủ đề sự tình. Lão Hàn, vị này chính là Tô Dật Dương. Chúng ta Hoa Quốc giới âm nhạc đỉnh đỉnh nổi danh âm nhạc người. Đoạn thời gian trước ta ủy thác Dật Dương, nhường hắn tới nếm thử xuống khúc chủ đề sự tình. Hôm nay chúng ta chính là vì khúc chủ đề sự tình tới. Viễn Phong âm nhạc phòng làm việc phòng khách, Tô Dật Dương, Tần Hán cùng Hàn Thu thật hiện lên nửa vòng tròn ngồi xuống tại một mình trên ghế salon. Phía trước bày biện để đó mấy chén cà phê, gian phòng không phải rất lớn. Nhưng mà lắp đặt thiết bị cũng rất xa hoa, to lớn cửa sổ sát đất, có thể đem phồn hoa yến kinh thu hết vào mắt. Hôm nay là ngày 28 tháng 7, khoảng cách Thế vận hội mùa đông khúc chủ đề thu thập hết hạn ngày. vẻn vẹn chỉ còn lại 3 ngày. Ngày hôm qua Tô Dật Dương cho Tần Hán gọi điện thoại lúc. Tần Hán nghe nói Tô Dật Dương đem khúc chủ đề viết ra. Hôm nay liền ngay cả bận rộn mang theo Tô Dật Dương chạy tới nơi này. Tô Dật Dương cùng Hàn Thu Thật hai người. Tại Tần Hán giới thiệu, lẫn nhau nắm tay Hàn Huyên Hạ. Kỳ thật hai người đều đối lẫn nhau có chỗ hiểu. Chỉ là ngày trước không có gì giao thoa cơ hội. Giữa lẫn nhau không biết mà thôi. Hàn Thu Thật chính là quốc nội rất chứ danh đạo diễn. Đã từng nhiều lần gánh vác qua rất nhiều địa phương đài Tết âm lịch liên hoan tiệc tối. Chính là đạo diễn cỡ lớn tiệc tối hảo thủ. Cái tên này Tô Dật Dương từng nghe nói qua rất nhiều lần. Tại đường đi bên trên, Tần Hán đã đem Thế vận hội mùa đông khai mạc nghi thức rất nhiều nội tình. Hướng về Tô Dật Dương giới thiệu không sai biệt lắm. Mà Tô Dật Dương đối với Thế vận hội mùa đông khai mạc nghi thức cũng theo đó có so sánh sâu hiểu. Thế vận hội mùa đông khai mạc nghi thức tổng đạo diễn do quốc nội cực hạn đạo diễn với đất nước Hằng đảm nhiệm, với đất nước Hằng ở trong nước địa vị cùng Hạ Chính Tường so sánh. Có thể nói chỉ cao hơn chớ không thấp hơn. Tại điện ảnh, TV, tiệc tối những cái này lĩnh vực đều có được không tầm thường thành tích. Liên quan đến lĩnh vực phi thường toàn diện, có thể đảm nhiệm tổng đạo diễn cũng là hợp tình lý. Mà ở tổng đạo diễn phía dưới, là sắp đặt 5 cái phó đạo diễn. Cái này 5 cái phó đạo diễn cũng không phải tầm thường trên ý nghĩa phó đạo diễn. Bọn họ đều có được từng người chức trách, chỉ bất quá tổng đạo diễn chính là thống lĩnh toàn cục. Mà bọn họ là chuyên tấn công Vu Mẫu Hạng. Quyền lợi đồng dạng rất lớn. Tô Dật Dương trước mắt Hàn Thu Thật chính là 5 vị phó đạo diễn chung một trong số đó. Hắn chỗ phụ trách chính là có quan hệ Thế vận hội mùa đông tuyên truyền công tác. Trong đó Thế vận hội mùa đông khúc chủ đề chính là hắn trong công việc trọng yếu nhất sự tình. Hàn Thu Thật nghe rõ ràng Tần Hán cùng Tô Dật Dương ý đồ đến. Con mắt vi lượng, lão Tần. Người ý tứ là, Tô Tiên Sinh vì Thế vận hội mùa đông sáng tác đầu khúc chủ đề. Ha ha, không sai, hôm nay chúng ta chính là bởi vì chuyện này tới đây. Tần Hán cười ha hả đáp, Hàn Thu Thật có chút vui mừng nhướng mày. Gần nhất mấy ngày nay, bởi vì Thế vận hội mùa đông khúc chủ đề sự tình hắn đã rất nhiều ngày không ngủ qua ngủ ngon. Theo ca khúc thu thập ngày càng gần, công tác cũng gần như rơi vào đình trệ trạng thái. Rất nhiều âm nhạc người bởi vì liên tục nhiều lần ca khúc bị bác bỏ. Sớm đã không còn nữa lúc trước nhiệt tình, rất nhiều đều đã bắt đầu kéo dài, thậm chí dứt khoát trực tiếp buông tha. Hắn đã liên tục 3 ngày không có nhận được âm nhạc người tác phẩm. Không có cái mới khởi nguồn. Thuộc hạ tuy rằng một đôi tác phẩm, nhưng không có bất kỳ có thể dùng. Có ca khúc quả thật không tệ, nhưng mà khoảng cách phía trên tiêu chuẩn còn có khoảng cách không nhỏ. Sự việc liên quan Thế vận hội mùa đông khúc chủ đề. Hàn Thu Thật căn bản không dám khinh thường. Khoảng cách hết hạn ngày chỉ còn lại 3 ngày thời gian. Nếu như lại không có kết quả gì. Vậy cũng chỉ có thể cầu trợ ở nước ngoài âm nhạc người. Hiện nay, Tần Hán mang đến cho hắn một cái tin tức tốt. Nhìn xem phía trước Tô Dật Dương, Hàn Thu Thật trong lòng thật là có chút ảo não. Hắn trước đây cư nhiên đem Tô Dật Dương ưu tú như vậy âm nhạc người cho quên đi. Lúc trước ánh mắt của hắn tất cả đều tại hướng Tần Hán như vậy thâm niên âm nhạc trên thân người. Tuổi tác trên cơ bản đều là 40 tuổi trở lên. Căn bản không có cân nhắc 40 tuổi phía dưới âm nhạc người. Như vậy chủ quan tính sai lầm. Quả thực rất thấp cấp. Bất quá may mắn. Bây giờ còn có cơ hội. Tô Dật Dương đại danh. Hàn Thu Thật tự nhiên là biết. Cho nên hắn hiện tại rất là chờ mong nhìn xem Tô Dật Dương. Hy vọng Tô Dật Dương có thể lấy ra làm hắn thỏa mãn ca khúc. Như vậy nói, hắn giày vò cũng liền có thể chấm dứt. Hàn đạo, ta không mời mà tới. ngươi nhiều bao hàm, Tô Dật Dương lễ phép nói. Hàn Thu Thật liên tục khoát tay, Tô tiên sinh lời này quá khách khí, Tô tiên sinh chịu ra tay giúp đỡ, ta cảm kích cũng không kịp đâu này, làm sao có thể biết để ý đâu này. Tô Dật Dương mỉm cười, cùng Hàn Thu Thật tiếp tục bắt chuyện lên. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.